Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 56, 56, Tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế ra thâm cung. Đoàn người cải trang đi chơi. Một thân thường phục, dáng người kiên cường, tư thế oai hùng bừng bừng. Sau khi tiến vào hiệu thuốc đi tới trước mặt Thái hậu thi lễ một cái. Mẫu hậu, Thái hậu đứng dậy đưa tay nâng hắn dậy. Trên mặt có thêm vẻ tươi cười. Không mềm mại không làm bộ. Chỉ là ý cười chưa đến đáy mắt. Cô nhẹ giọng mở miệng. Lần này bệ hạ đến sợ là có chuyện gì gấp. Ngay cả ta hồi cung cũng chờ không được. Trong một lời, Thái hậu từ trước đến giờ không phải người quanh co. Vuông là vuông, tròn là tròn. Chưa bao giờ nói hai là một. Hoàng đế rất quen tính tình gọn gàng dứt khoát của Thái hậu. Cũng không uyển chuyển nữa. Lập tức kéo lên áo bào. Quỳ ở trước mặt cô. Cất cao giọng nói. Mẫu hậu, Mục Thụy Quân không lưu lại được. Người đầy sân đã bị hoàng xua đuổi. Cửa viện khép kín. Cửa có người canh gác. Vẻ mặt Thái hậu chưa thay đổi. Nhẹ nhàng trả lời. Ngươi là hoàng đế. Ngươi muốn giết. Còn có người có thể ngăn cản ngươi hay sao? Hà tất tới tìm ta. Khi ngươi thân chính, ta cũng đã đem tất cả quyền lực đế vương giao cho ngươi. Giờ khắc này ngươi muốn thăm dò ta cái gì? Hoàng đế thẳng tắp quỳ ở đó. Lắc đầu nói. Không không, mẫu hậu ngươi hiểu lầm rồi. Nhi thần không phải thăm dò ngài. Là hoàng tổ mẫu không chịu. Nhi thần tranh chấp cùng nàng chưa xong. Nàng nói đem việc này giao cho ngài xử trí. Ngài nếu muốn giết nữa. Nàng không tiếp tục ngăn cản. Thái hậu nhìn thẳng ván cờ trên bàn đá trắng đen rõ ràng từng bước siết chặt. Thế nhân biết rõ, cô từ lâu không nhúng tay chuyện triều đình. Thái hoàng thái hậu đem tinh thần nén ở trên người cô. Không nằm ngoài cho rằng trong lòng cô còn có tình thôi. Bây giờ, tình, trong lòng cô không coi là cái gì. Có lẽ đây không phải là tình, là hận. Khóe môi cong lên nhợt nhạt. Cô dừng ở vị thiếu niên thiên tử trước mắt này. Bình tĩnh hỏi. Bệ hạ, hôm nay mà đến, làm sao kết luận ta sẽ đứng phía bên ngươi? Vân Khanh tuy nói là con gái của tiên đế. Nhưng ta dù sao cùng hắn còn có đoạn tình cảm. Cái này cũng là chuyện ngươi canh cánh trong lòng. Không phải sao? Bây giờ ngươi chơi chiến thuật. Điều này làm cho ta rất hiếu kỳ. Hoàng đế quỳ ở trước mặt Thái hậu, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, bởi vì nhi thần biết người yêu ngài nhất không phải Mục Thụy Quân. Ngừng lại, quả thực thấy Thái hậu một mặt vẻ kinh dị, trong lòng chập trùng bất định, trầm ngâm chốc lát, nói bổ sung, người yêu ngài nhất là phụ hoàng. Ý cười nhàn nhạt đọng lại ở khóe môi. Trong giây lát, độ cong khóe miệng càng sâu. Đầu ngón tay từ trong hộp quân cờ nhặt lên một con cờ ôn hòa lạnh lẽo ở trong tay thưởng thức. Ánh mắt phức tạp ở trong mắt thoáng qua. Cười nhạo nói. Bệ hạ, đây là chuyện cười lớn nhất kiếp này ai ra nghe qua. Đứa trẻ 3 tuổi đều biết tiên đế yêu là Liễu Uyển Dung. Ngươi lời này là không hề có độ tin cậy. Vạn ngàn lý do, vì sao ngươi chỉ chọn một chuyện không thể tin nhất? Mẫu hậu. Vì sao ngài không hề phát hiện? Hoàng đế dưới tình thế cấp bách có tia thái độ bất kính. Đợi sau khi hắn ý thức được, lại thả mềm ngữ khí. Mẫu hậu, phụ hoàng trước khi lâm chung bàn giao ta một chuyện. Nói bất luận ngài phạm vào bao nhiêu sai lầm, cũng không thể phế hậu. Đây là hắn nợ ngài. Biết rõ ngài không yêu hắn. Không yêu hậu vị trong thâm cung người người hâm mộ. Vẫn là đem ngài lôi vào. Để ngài mất đi tự do. Mất đi bản tâm. Thái hậu vẫn là ngạo nghễ như vậy lắc đầu một cái. Không tin. Mặc cho ngôn ngữ nhiều hơn nữa cũng sẽ không tin. Cô yêu Mục Thụy Quân nhiều năm. Tự tay phá hủy cô một đời. Dùng kế làm cho cô trong lòng sợ hãi 16 năm. Để cô có con mà không dám nhận. Giờ khắc này. Trở lại nói cho cô biết, người đã từng ghét cô nhất mới là người yêu cô nhất. Đây quả thực là trò đùa cả thiên hạ. Ánh mắt hoàng đế ảm đạm xuống. Há miệng lại không phát ra âm thanh. Một hồi lâu sau mới từ trong lòng lấy ra một đạo sách cuộn màu vàng óng đưa vào tay Thái hậu. Không từ bỏ tiếp tục thuyết phục nói. Năm đó khi phụ hoàng chính miệng nói cho ta biết, ta cũng như ngài không tin như vậy. Nhưng mà phụ hoàng khắp nơi bi thương, sâu sắc tổn thương lòng ta. Hắn bị người lừa gạt, ngộ nhận thân phận của Tiểu Ngũ. Nhưng mà hắn chưa giết, chỉ là trục xuất, chỉ vì đó là con của ngài. Thái hậu ngồi nơi đó, hai con mắt không có gợn sóng. Nghe chân tướng kinh người trong miệng hoàng đế. Hắn còn nói, mẫu hậu, phụ hoàng luôn hiểu lầm ngài. Là ngài sát hại Tương Phi. Trước khi lâm chung mới biết ngài là vô tội. Trong lòng hắn có hối hận. Nhưng mà chậm rồi. Hắn thật sự yêu ngài. Nhưng mà hắn giống như ngài có tôn nghiêm đế vương của chính mình. Hắn biết được trong lòng ngài yêu Mục Thụy Quân. Bởi vậy, tư thái không hạ thấp được cao ngạo. Lúc đó nếu ngài có thể cúi đầu, nào đến quá khứ Tiểu Ngũ lòng chua xót như vậy. Ngài cùng phụ hoàng sao có hiểu lầm động trời. Để Mục Thụy Quân đùa bỡn như vậy. Từng tiếng nói nhẹ đến cuối cùng thành một câu chất vấn. Đầu ngón tay Thái hậu nắm bắt quân cờ càng trắng bệch. Không cam lòng hơn 20 năm vào lúc này bành trướng. Không phải cô không muốn cúi đầu. Mà là đại hôn đêm đó cô chịu sỉ nhục. Uổng công giữ vị ương cung lạnh lẽo. Mà tiên đế để nó thành trò cười trên dưới cả cung. Vốn là lòng phá vụn không thể tả như cho nguội của đêm hôm đó. Cũng không còn cách nào nổi sóng. Nếu đã không yêu, hà tất tranh cãi nữa. Ngước mắt nhìn di chỉ màu hoàng kim đâm nhói lòng của cô. Quân cờ lướt xuống lòng bàn tay của cô. Cô bỏ ra rất nhiều sức lực tiếp nhận. Đưa tay cuộn ra. Bốn chữ ngọn bút đáy kim không được phế hậu thẳng vào mi mắt. Lòng ở thời khắc này triệt để đau. Ý cười đông lạnh nổi lên khuôn mặt. Đau đớn trong tròng mắt nhộn nhạo không thể phát giác. Đầu ngón tay chậm rãi chạm vào. Từng cái sờ soạng, càng là chân thực như vậy. Mở ra tiên ngôn, tiếng nói sau nào có lý lẽ che giấu. Hoàng đế cũng biết hôm nay dẫn theo mục đích mà đến. Bỏ giờ nửa chừng không phải tác phong của hắn. Quyết tâm liều mạng, tiếp tục nói. Mẫu hậu, ngài có lẽ không biết nguyên do của ám vệ các. Đó là đội hộ vệ núp trong bóng tối của thiên tử. Phụ hoàng vốn nên giao trong tay nhi thần. Nhưng hắn giao cho ngài. Hổ phù của 300.000 cũng là như vậy. Ba đạo phù bảo mệnh đưa cho ngài. Một là sợ nhi thần không để ý ân dưỡng dục đối với ngài bất lợi. Hai là sợ thân thế Tiểu Ngũ một ngày bị người vạch trần. Để ngài không nỗi lo về sau. Nhưng mà hắn tính sai rồi. Tiểu Ngũ vẫn là con của hắn. Tiêu Cẩn Hoa đã từng bình tĩnh thong dong. Trên dung nhan lành lạnh cộng thêm khí thế ác liệt. Khẽ mím môi. Lại không lời khác. Ở sau khi hoàng đế chờ lo lắng cho rằng chuyến này thất bại rồi. Cô nói chuyện, hoàng đế, không có lời ngươi hôm nay, ta cũng sẽ không buông tha hắn. Ngươi an tâm hồi cung đi. Ngươi từng đem tên của Vân Khanh từ bên trong tông điệp xóa đi. Bây giờ ngươi nên biết làm thế nào. Hoàng đế có được lời nói. Giữa lông mày như núi gió xuân lướt qua, yên lặng đứng lên. Trả lời, cái này nhi thần biết, đợi sau khi Tiểu Ngũ hồi cung, thì sẽ khôi phục danh phận trưởng công chúa của nàng. Nhi thần hồi cung trước, ngày mai phái người tới đón ngài. Thái hậu đứng dậy yên lặng nhìn cây hoa lê xuân muộn suy tàn. Mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn ở trong gió. Hai con mắt như nước mùa thu trước kia giờ khắc này dại ra vô thần. Sắc mặt có chút tái nhợt. Mơ hồ bi thương ngưng ở khóe môi. Bỗng dưng một giọt lệ đón gió lăn xuống. Giọt nước mắt này không biết nên vì ai mà rơi. Vì tiên đế, vì chính mình, hay là vì Vân Khanh. Cô bừng tỉnh không nhận rõ rồi. Tạo hóa trêu người, duyên phận ma xui quỷ khiến. Có lẽ một khắc cô tiến cung đó vứt bỏ cảm tình không nên có. Si tình hóa thành chấp niệm. Đến cùng khổ ai? Có lúc, tình yêu thường thường không hỏi kết quả, mà là mối tình thắm thiết. Gió lượn lờ, rửa sạch nhụy hoa, ngàn cánh buồm qua đi. Cô nợ quá nhiều quá nhiều. Có lẽ cô quay đầu lại nhìn. Có được càng nhiều. Năm đó cô một mực bảo vệ vị ương cung. Bảo vệ hậu vị buồn cười. Kéo dài hơi tàn. Trong thiên địa rộng lớn vô ngần cô đem trái tim giao phó sai người khác. Cô cũng không phải là người tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo. Chỉ khi nào dùng tình cảm cho dù là chết đều khó mà thay đổi. Nhưng sự thực để cô xấu hổ. Làm cho cô không còn mặt mũi đối mặt. Trong thâm cung âm mưu quỷ kế. Cô bảo lưu ý nguyện ban đầu. Toàn tâm giáo dưỡng hoàng tử. Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cung. Dù cho khi tiên đế đến cũng không từng nhìn nhau thêm một chút. Không vượt qua lôi trì nửa bước. Trong bóng tối, cô một lần lại một lần đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng cô vẫn là hoàng hậu cao ngạo. Cô vẫn cho rằng tiên đế vô tâm. Bây giờ nghĩ đến người vô tâm kia rõ ràng là cô mới đúng. Ngón tay nắm di chỉ trong tay áo khớp xương rõ ràng. Lại là một giọt nước mắt trượt xuống. Ướt vạt áo. Cô trầm thấp kêu. Bệ hạ. Phía chân trời một màu như xương. Nhìn dặm sóng khói đau khổ không tìm. Tiếng bước chân phía sau vội vàng kêu về tâm tư ly tán của cô. Cô cuống quýt lau đi nước mắt khóe mắt chưa rơi. Xoay người lại một đạo bóng người quen thuộc xông lại vòng tới phía sau cô. Nắm lấy hai tay cô. Trong miệng kêu. Thẩm Thanh Nhiên. Người mau đem đồ vật đáng sợ kia ném đi. Mau. Mục Vân Khanh bình thường cũng coi như thận trọng. Ít có dáng dấp hốt hoảng như vậy. Thái hậu không khỏi liếc mắt nhìn về phía đồ vật trong tay Thẩm Thanh Nhiên. Nhìn tới mới hiểu được vì sao Mục Vân Khanh biến sắc. Trong tay Thẩm Thanh Nhiên thình lình nắm một con rắn. Dường như chết đã lâu. Nhưng mà vẫn có thể đem người sợ rắn dọa đến đầu óc mê loạn. Thẩm Thanh Nhiên quơ quơ vật chết trong tay. Ghét bỏ nói. Tiểu sư muội cũng bao lớn rồi. Còn trông trốn phía sau Thái hậu. Chỉ có đứa trẻ mới có thể trốn phía sau mẹ tìm kiếm bảo vệ. Lại nói đây là ta thiên tân vạn khổ tìm đến bổ thân thể cho ngươi. Miễn cho ngươi động một chút là té xỉu. Sư huynh là một mảnh khổ tâm. Mục Vân Khanh liều mạng lắc đầu. Nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng liều mạng trốn ở phía sau Thái hậu. Chỉ lộ ra cái đầu. Trách nói với Thẩm Thanh Nhiên. Ta không cần bồi bổ. Chính ngươi giữ lại. Hoặc là đưa đến trong hiệu thuốc phía trước đi. Còn có thể bán giá tiền tốt. Ngươi không đưa đi nữa. Ta, tìm sư phụ, đi phân xử. Nước xa không cứu được lửa gần. Thẩm Kiếm Phong không biết nơi nào. Thẩm Thanh Nhiên càng không có sợ hãi. Hai mắt hiện ra tinh quang. Đến trước hai bước, sâu xa nói. Sư phụ không ở, Thẩm Thanh Văn còn ở Dược Vương Cốc. Nếu không ta giúp ngươi đi tìm sư phụ trở về. Ngươi nói một đại phu mà sợ rắn sợ đến mức độ như vậy. Mất mặt hay không à, trò khôi hài của hai người. Thái hậu xem như là thấy rõ. Thẩm Thanh Nhiên nắm lấy Vân Khanh sợ rắn này uy hiếp không tha. Thừa cơ hù dọa nàng. Nhưng mà hai người coi cô là vật trang trí. Cá tính Thẩm Thanh Nhiên không bám vào một khuôn mẫu đúng là làm cho cô nhìn với con mắt khác. Người không yêu vinh hoa không yêu phú quý như vậy theo trái tim mà sống thực sự hiếm thấy. Nhưng mà có câu nói kẻ ác tự có kẻ ác trị. Ngược lại cũng không phải không cách nào. Thái hậu dặn dò hai người phía sau đi theo mà đến A Lục. A Lục, đem vật này lấy đi. Chớ dọa cô nương. Nhưng mà Thẩm Ngũ công tử nói vật này hữu dụng. Chi bằng ngươi lấy nó làm thuốc hầm cho Ngũ công tử bồi bổ. A Lục lập tức đáp. Vâng. Tiến lên nhận lấy đồ vật trong tay Thẩm Thanh Nhiên. Rời bước đi ra ngoài. Thẩm Thanh Nhiên vội vã quét mắt nhìn Thái hậu nụ cười đầy mặt. đột nhiên ý thức được cô đây là bao che cho con. Hắn hình như không nên lựa chọn ở trước mặt cô bắt nạt Mục Vân Khanh. Thất sách, trong chốc lát, A Lục đã đi xa. Hắn không lo được vội đuổi tới. Một mặt kêu, A Lục chờ ta, đợi đến sau khi bóng người đều biến mất. Thái hậu mới quay người lại nhìn Mục Vân Khanh vẫn trốn ở nơi đó. Khẽ cười nói, ngươi làm sao vẫn là sợ rắn như vậy? Một chút cũng không thay đổi. Mục Vân Khanh kinh ngạc nói, làm sao ngài cũng biết ta sợ rắn? Hình như là mọi người biết điểm yếu này của nàng. Thái hậu lườm nàng một cái. Thuở nhỏ ngươi chỉ sợ cái này. Ngươi cả đời này sợ là đều không đổi được rồi. Dừng một chút, lại nói, người trong hoàng thất, đừng dễ dàng đem điểm yếu hiện ra ở trước mắt người khác. Như vậy dễ dàng bị người tính toán. Lại là giọng điệu thuyết giáo. Mục Vân Khanh đàng hoàng gật đầu. Biết rồi, Dương Thịnh âm suy, Thái hậu lại nhàn nhạt nói ra bốn chữ này. Đáy mắt lại tràn qua đau lòng nhỏ bé không thể nhận ra. Cách chương.